Chú à, đừng nên thế. Chương 168. Cái giao dịch này em nhất định thích. Góc truyện audio.com. Giao dịch cái gì? Anh đừng làm càng. Tô Thi Thi hay tay cầu xin không trực tiếp nắm lấy quần áo của Bùi Dịch, nhỏ giọng cảnh cáo nói. Tô Thi Thi, cái giao dịch này em nhất định sẽ thích. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà khí. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Thi Thi mặt liền đỏ, trong mắt loạn chuyển, không biết nên nhìn chỗ nào thì tốt hơn. Tôi không nghĩ muốn làm cái giao dịch gì với anh, Tô Thi Thi nhỏ giọng nói. Không phải do em, Bùi Dịch cúi đầu liếc nhìn cô một cái, đi nhanh hướng tới phía trước biệt thự đi đến. Phía sau bọn họ, Đoàn Ngọc Tường trơ mắt nhìn Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi vào biệt thự, tức giận đến nghiến răng. Cô tới cùng có chỗ nào tốt hơn tôi? Vốn dĩ cô ta vẫn cực kỳ tự tin, nhưng mà hiện đang nhìn Bùi Dịch đối với Tô Thi Thi càng ngày càng tốt, trong lòng cô ta cũng càng ngày càng bất an. Bùi Dịch là quân cờ cuối cùng để cô ta tiếp tục ở lại Đoàn gia, nếu như anh không cưới cô ta, vậy cô ta... Đoàn Ngọc Tường sắc mặt trắng nhợt, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp. Cha cùng ông nội cô ta có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác, cô ta so với bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng. Bùi Dịch, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay của anh đâu. Đoàn Ngọc Tường khẽ cắn môi, cầm cuốn lễ nghi bảo điển to nặng kia chạy chậm đuổi theo. Bên này, Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi vừa mới tiến vào trong biệt thự, liền đặt cô đến trên mặt đất. Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ co càng chảy. Ai cho em chảy? Bùi Dịch tay dài vươn ra, liền đem cô kéo trở về. Tô Thi Thi còn không có phản ứng kịp liền nhìn thấy mặt Bùi Dịch phóng đại ngay trước mắt cô. Ngay sau đó, anh liền cúi xuống hôn cô. Anh muốn làm gì? Tô Thi Thi tim đập loạn lên, liền biết người này đang rất tức giận, hẳn không phải là muốn trước mặt tiểu yêu bọn họ. Đột nhiên, cô nghe đến bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng giày cao gót đi đến. Đoàn Ngọc Tường, Tô Thi Thi hai mắt nhíu lại, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lời lúc nãy Bùi Dịch nói. Nghĩ muốn để cho cô ta càng tức giận hay không? Cô đương nhiên nghĩ muốn. Tô Thi Thi từ bị động chuyển sang chủ động, hai tay ôm lấy cổ Bùi Dịch nghênh đón nụ hôn của anh. Thực ngoan, ánh mắt Bùi Dịch nhất thời trở nên u ám thêm, đè cô đến trên tường, hung hăng hôn lên môi cô. Chú trẻ, Đoàn Ngọc Tường vừa muốn đi vào trong, đột nhiên nhìn đến Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi vậy mà tại cửa. Các người, Đoàn Ngọc Tường toàn thân khí lực như là bị rút đi một dạng, quyển sách trên tay bục một tiếng rớt xuống đất. Cô ta chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị dao đâm vào, vô cùng đau đớn. Biết rõ Bùi Dịch yêu thương Tô Thi Thi là một chuyện, hiện tại tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác. Các người, Đoàn Ngọc Tường trong mắt ngấn lệ, hung hăng dậm đậm chân, xoay người bỏ chạy. Đó là người đàn ông cô ta thích nhiều năm như vậy, bây giờ lại cùng cô gái khác. Cô ta đi rồi, phòng trong, Tô Thi Thi đẩy đẩy Bùi Dịch, anh tại sao lại vẫn không chịu dừng. Cô bé, em cảm thấy được tôi là vì muốn cho cô ta xem sao. Bùi Dịch sắc mặt đen lại, khom lưng ôm lấy cô, nâng bước đi lên cầu thang. Này, anh mau bỏ tôi xuống. Tô Thi Thi ra sức vặn vẹo thân thể, Bùi tiên sinh, anh còn chưa có ăn cơm phải không? Nếu không cùng cơm nước xong, Bùi Dịch bước chân chợt dừng lại. Em nói không sai, tôi quả thật rất đói bụng. Anh nói xong bước nhanh hơn. Anh, Tô Thi Thi muốn khóc, cô bị anh ôm vào phòng ngủ như vậy ngày mai còn có thể nguyên vẹn đi ra hay không? Trời, góc truyện audio.com. Mưa, Đoàn Ngọc Tường đem sách quăn ở của rồi, tôi đi nhặt về. Không cần nhặt, Bùi Dịch nói xong một tay bắt ấy Tô Thi Thi khiêng đến đầu vai, bước nhanh hơn. Tô Thi Thi muốn hôn mê cô cũng không phải hàng hóa, tại sao anh mỗi lần đều như vậy với cô? Dưới lầu tiểu yêu muốn đi đem sách nhặt lên yên lặng thối lui trở về. Tiên sinh nói không cần nhặt, bọn họ cũng không có lá gan trái lại. Ngoài phòng, mưa giọt giọt tí tách dưới đất càng ngày càng nặng hạt. Một hồi gió lớn một hồi lạnh, thời tiết đột nhiên lạnh rất nhiều rồi. Tô Thi Thi cuộn mình chăn, lúc ngủ thiếp đi trên mặt rưng rưng nước mắt. Lộ ra đầu ngón tay hồng hồng, mơ hồ có chút sưng. Đồ khốn, cô không biết mơ thấy cái gì, nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, thân thể lui về sau hướng bên cạnh nơi nào đó ấm áp nhích lại gần, chầm chầm đã ngủ. Cô bé ngốc, Bùi Dịch hôn lên cái trán của cô, ôm cô vào trong lòng, cảm thấy mỹ mãn. Ngày hôm lúc sau tỉnh lại, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, xương khớp như muốn rời ra, chỗ nào cũng đau nhức. Nhất là chai tay của cô, đỏ rực hơi hơi sưng, nhìn qua thương cảm cực kỳ. Bùi Dịch đã rời giường, lúc này hẳn là ở thư phòng xử lý văn kiện. Công việc của anh vẫn đều đã bề bộn nhiều việc, trừ bỏ thời gian ở bên cạnh ức hiếp cô, Bùi Dịch tựa hồ đều là đang làm việc. Cầm thú, Tô Thi Thi nắm ngón tay, thở phì phì thay đổi quần áo. Nhưng cô mới vừa xuống lầu, liền nhìn đến Hồng Cầm từ nhà chính đi đến đã ở phía dưới đợi rồi. Tô tiểu thư, phu nhân nói từ hôm nay trở đi muốn tuân thủ quy củ của Đoàn gia, sáng phải qua nhà chính thỉnh an. Hồng Cầm không kiên nhẫn nhìn Tô Thi Thi, hiển nhiên đối với việc cô ngủ dậy trễ như vậy còn muốn có ý kiến. Tô Thi Thi nhìn xem đồng hồ, lúc này vừa lúc là 7 giờ, cô chuẩn bị đồ đạc xong là đến giờ đi làm rồi. Dì Hồng, hôm nay Tô Tiểu Thư, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Bùi thiếu gia tái yêu chiều cô, nhưng phía trên thiếu gia còn có một người mẹ. Hồng Cầm lạnh mặt nói. Tô Thi Thi yên lặng hít vào một hơi. Không phải là đi thỉnh an thôi sao, cũng sẽ không mất miếng thịt cô đi là được chứ gì. Cô đi theo sau lưng Hồng Cầm, lúc mới vừa đi tới cửa, bước chân của Hồng Cầm đột nhiên dừng lại, chỉ vào cửa sổ trên mặt đất nói. Tô Tiểu Thư, chuyện này là thế nào đây? Bà ta vừa nhìn đến cuốn lễ nghi bảo điển của phu nhân bị ném xuống đất mà còn đều bị mưa xối rồi. Chuyện vừa rồi chưa nói, lại thêm chuyện này, liền muốn xử Tô Thi Thi lạnh giọng hỏi. Tô Thi Thi nhìn thoáng qua yên lặng nhìn trời, vô tội nói. Tôi không biết nha, sách này không phải ở chỗ phu nhân sao? Cô, Hồng Cầm nghiến răng, sách này tối hôm qua là để cho Đoàn Ngọc Tường mang đến đây, Tô Thi Thi chối bay biến, bà ta cũng không thể làm gì cô. Hừ, để tôi làm sao giải thích với phu nhân? Hồng Cầm đợi Tô Thi Thi liếc mắt một cái, nâng bước đi về phía trước. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, quay đầu hướng Tiểu Ưu vụng trộm nói. Choản bữa sáng để tôi mang đi làm, lát tôi trở lại trực tiếp mang đi. Muốn tôi đi gọi Bùi tiên sinh ngay không? Không được nói cho anh ấy. Tô Thi Thi lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Đây là chiến tranh giữa phụ nữ các cô không hy vọng Bùi Dịch khó xử. Chỉ là cô vừa mới ra cửa lớn của biệt thự, Bùi Dịch liền nhận được tin tức. Trong thư phòng, quản gia nơm nớp lo sợ đứng ở trước bàn làm việc nhỏ giọng nói. Đại tiểu thư cũng đi nhà chính rồi, phu nhân làm như. Góc truyện audio.com. Vậy, ông nói đến một nửa liền im miệng, có chút không dám nói, ông dù sao cũng chỉ là một hạ nhân, có một số lời cũng làm hạ nhân sao có thể nói. Bùi Dịch mím môi, nửa ngày, mới khoát tay. Đi tiếp tục nhìn quan sát động tĩnh biệt thự thứ nhất bên kia chuyện của ông ta trước khi lão già kia xuất viện không cần phải xen vào. Quản gia gật đầu, vội vàng lui lại ra ngoài. Chờ sau khi quản gia vừa đi, Bùi Dịch đóng máy tính lại cũng đi ra khỏi thư phòng. Bên này, sau khi Tô Thi Thi đến nhà chính, Nhậm Tiếu Vi cố tình ngâm nga quy tắc kia để cô nghe được. Tô Thi Thi đứng ở trước mặt Nhậm Tiếu Vi cúi đầu, giống cái làm sai chuyện gì nghiêm trọng lắm, thành thật nói. Tôi tối hôm qua không lấy sách, hôm nay mới biết được nó còn đang cửa, đều đã ướt rồi. Cho nên, Tô Thi Thi giọng nói càng thêm nhỏ xuống, rất khổ sở nói. Tôi còn không chưa có xem qua. Thi Thi tôi không phải nhắc nhở cô sách đặt ở cửa sao? Nếu không phải người bên biệt thự của chú trẻ không cho tôi đi vào tôi liền đưa vào rồi. Một bên, Đoàn Ngọc Tường vẻ mặt tiếc nuối nói, hiện tại sách bị ướt rồi, phải làm sao đây? Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, theo lời của cô ta nói. Đại tiểu thư không phải nói cô đều đã xem hết rồi sao? Vậy làm phiền cô giúp tôi viết lại một lần, tôi đảm bảo, khẳng định sẽ xem thật kỹ lưỡng. Tôi cái lúc nào, cô ta còn chưa nói xong, bên ngoài thư phòng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ngắt lời của cô ta. Đại tiểu thư từ nhỏ rất thông minh, ngay cả mẹ tôi đều khen ngợi cô. Chuyện Thi Thi học lễ nghi, liền nhờ vào cô rồi. Bùi Dịch, Tô Thi Thi quay đầu nhìn đến đàn ông toàn thân mặc bộ đồ tây màu xám kia cười đến mi mắt đều nhanh không có. Anh tới thật là đúng lúc, cách chương.